Kim Ốc Hận, quyển 3, góc truyện audio.com. Ngoài thân phủ truyền tới những tiếng huyên náo. Lưu Triệt cau mày, xảy ra chuyện gì vậy? Quản gia đi vào bẩm, có một phương sĩ, một, tới ngoài cửa, ăn nói lung tung, ý là trên nhà sắc tím vờn quanh. Tất có quý nhân, khuôn mặt ông ta tỏ vẻ chê cười, biểu thị ý không tin. Một, phương sĩ, người cầu tiên học đạo. Lưu Triệt nghe vậy rất ngạc nhiên. Thực sự hôm nay y tới thân phủ là do ý thích nhất thời chứ trước đó chính bản thân cũng chưa từng nghĩ đến. Như vậy chẳng lẽ người này đúng là có thể thông với thần linh hay sao? Cho người đó vào đi. Lưu Triệt bình thản ra lệnh. Y làm đế vương nhiều năm nên đã quen ra lệnh. Quên mất cả thân phận làm khách của mình. Quản gia ngạc nhiên nhưng khiếp sợ khí thế toát ra từ người của Lưu Triệt nên cũng chỉ biết vâng dạ. Bần đạo họ Lý, người bên cạnh gọi ta thiếu ông. Phương sĩ đứng dưới đại đường chắp tay ngẩng đầu nhìn lên. Dù y phục lam lũ nhưng dáng vẻ khá khí phách. Bệ hạ ở đây, thiếu ông có lễ. Trần A Kiều nhíu mày, nhớ tới chuyện Lưu Triệt nửa đời sau hết lòng tin theo phương sĩ. Hao phí vô số tài lực để cầu đạo trường sinh. Chắc có lẽ bắt đầu từ vị Lý thiếu ông này. Lý tiên sinh có bản lĩnh gì? Lưu Triệt hỏi, bần đạo có thể nói chuyện với linh hồn, trẫm cũng đang không muốn gặp người. Lưu Triệt phất tay, Lý thiếu ông không khỏi ngạc nhiên. A Kiều nháy nháy mắt gọi Lưu Sơ lại dặn dò mấy câu. Lưu Sơ gật đầu, nhảy xuống, đi tới trước mặt Lý thiếu ông, đưa hai tay ra hỏi. Nếu Lý tiên sinh có thể thông thần, tiên sinh có thể đoán ra được tay nào của ta cầm hạt bí đỏ hay không? Vị này cũng là quý nhân, chắc là con gái của hoàng đế. Lý thiếu ông mỉm cười nói. Đáng tiếc xem tướng mạo thì mạng khổ, cũng may cuối cùng gặp thiện. Dù trong lòng nhận định người này chẳng qua chỉ là một kẻ cơ hội nhưng Trần A Kiều vẫn không khỏi xa sầm. Lạnh lùng cười bảo, đa tạ tiên sinh đã quan tâm tới tiểu nữ. Tiên sinh cứ đoán đi đã. Lý thiếu ông thấy thần sắc Lưu Triệt bình tĩnh nhìn không ra vui buồn thì cắn răng đoán. Trái, Lưu Sơ mỉm cười, tiên sinh chắc chắn như thế chứ? Dĩ nhiên là chắc chắn ở bên phải. Bên phải nặng hơn, công chúa, thiếu ông nói có đúng không? Lưu Sơ bật cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Lý thiếu ông nhìn thấy thì kinh hãi. Vừa rồi lão đoán bừa nhưng cô bé này thông minh từ nhỏ nên thực sự khó nắm bắt. Lý tiên sinh, Lưu Triệt khép mắt lại hỏi. Tiên sinh bây giờ đã thấy rõ. Bẩm bệ hạ, Lý thiếu ông quay sang Lưu Triệt quỳ xuống nói. Hai tay công chúa đều không nắm vật gì. Nói có hạt dưa thì chẳng qua là nương nương muốn thử thiếu ông. Nương nương, lão nhìn Trần A Kiều. Thiếu ông nói đúng không? Trần A Kiều cười khẽ, bảo, tào tào, xòe tay ra cho Lý tiên sinh xem đi. Dạ, Lưu Sơ đáp gọn rồi xòe cả hai bàn tay ra. Trong tay trái rõ ràng có một hạt dưa. Lưu Triệt giận tím mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi làm sao lại biết chậm tới đây? Lý thiếu ông tái mặt, ngã ngồi dưới đất, bệ hạ, A Kiều nhẹ giọng nhắc nhở. Nơi này là thân phủ. Lưu Triệt lúc này mới nhớ ra. Hạ lệnh, áp giải đến phủ đình úy giao cho Trương Thăng tra xét. Hai thị vệ đáp một tiếng rồi tiến đến túm lấy Lý thiếu ông. Kiều Kiều, Lưu Triệt nhìn A Kiều. Đột nhiên hỏi, Kiều Kiều tin cõi đời này thật sự có người có thể thông thần. A Kiều im lặng, nếu là trước đây thì dĩ nhiên nàng sẽ nói rằng không tin. Thế nhưng sau khi bản thân gặp những chuyện kỳ quái cho tới giấc mộng như thật như ảo trước lúc sinh con vào năm Nguyên Quang thứ 6 thì nàng đã không dám nói chắc chắn. Có lẽ, A Kiều ngần ngừ, trên đời này thật sự có người như thế. Nhưng A Kiều càng tin là trên đời có nhiều người lừa gạt lấy tiền hơn. Tựa như Lý thiếu ông vậy, vào cuối năm Nguyên Thu thứ 4, quan nội đình Trương Thăng hồi báo. Lý thiếu ông đã tự vẫn ở phủ đình úy, trước khi chết khai rằng từng gặp bệ hạ một lần ở lầu trung cổ vào năm Nguyên Sóc thứ 5. Ngày đó ngẫu nhiên trông thấy trên đường định đánh cuộc cầu công danh phú quý một lần. Ai ngờ thất bại mạng vong, năm Nguyên Thú thứ 5, Lưu Triệt xây dựng đài Bách Lương ở Thượng Lâm Huyền, cao chừng 10 trượng, vì dùng gỗ bách hương làm giường cột nên có tên như vậy. Từ trên đài Bách Lương có thể quan sát hết quang cảnh Thượng Lâm Uyển trong tầm mắt. Ngày khánh thành đài Bách Lương, Lưu Triệt Thiết Yến chiêu đãi các triều thần, A Kiều cùng đi dự. Trong bữa tiệc hôm nay chỉ luận tài văn thơ, bất kể là vua tôi hay triều thần, Lưu Triệt hưng phấn nói. Mỗi người làm một câu thơ thất ngôn, dùng thơ diễn tả công việc, ai làm được thơ mới được ngồi chiếu trên. Hoàng đế đã nói như vậy. Hơn nữa đây cũng không phải là chuyện quá khó khăn nên mọi người đều phụ họa. A Kiều chỉ cười nhẹ, mọi người làm thơ đi còn thần thiếp không tham gia đâu. Lưu Triệt liền ứng khẩu, trời trăng sao sáng bốn mùa trôi, mọi người theo thứ tự chỗ ngồi lần lượt đọc, thăm vua bốn ngựa nước Lương Phi, Lương Vương, quân binh đất nước lắm nhân tài. Đại tướng quân, cai quản nước nhà thật khó thay. Thưa tướng, bình định bốn phương chẳng dễ gì. Đại tướng quân, làm quan chấp bút sử thần ghi, ngự sử đại phu, dung chuông gõ trống cũng thành thi. Thái thường, ngày ngày tôn thất càng sinh sôi. Tông chính, vệ binh giơ kích cấm người đi. Vệ úy, dẫn quan khách đến Bách Lương đài. Quang lộc huân, bình công xét tội hết hiểm nghi. Đình úy, sửa sang xe ngựa đợi vua vời. Thái phó, quan chức nước nhà chẳng kém ai. Đại hồng lư, ngự dụng một tay cứ chủ trì. Thiếu phủ, lúa ngô vạn thạch sẵn sàng ngay. Đại tư nông, đường xá biên cương mặc sức đi. Chấp kim ngô, đạo tặc ba nơi thiên hạ nguy. Tả phùng dược, nam sơn bắt trộm diệt dân tai. Hữu phủ phong, ngoại thích kiêu căng khó trị thay. Kinh triệu doãn, đoán số tiêu phòng phải có tài. Chiêm sự, man tộc vào chầu thấy lạ kỳ. Điển thuộc quốc, lò đồng lô bạc vẫn duy trì. Đại tượng, sơn trà quất rẻ mận đào mai. Thái quan lệnh, thỏ lấy chó săn chim bẫy mồi. Thượng lâm lệnh, ngày ngày trang điểm đẹp cung phi. Quách xá nhân, đông phương sóc đọc câu cuối cùng. Người nghèo chịu khổ đáng thương thay. Hắn đứng dậy chắp tay nói với A Kiều. Thần nghe nói Trần Nương Nương cũng là tài nữ đương thời. Sao nương nương lại không làm thơ nhân dịp hội thi thơ lần này? Các triều thần đều biết những năm gần đây bệ hạ rất sủng ái Trần Nương Nương nên cùng gật đầu phụ họa. Lưu Triệt cũng mỉm cười nhìn A Kiều. Mắt lấp lánh, A Kiều bất đắc dĩ nói. Nếu thiếp làm thật thì người không được tức giận đấy. Lưu Triệt bật cười, trẫm là người dễ giận như vậy sao? Thị nữ đứng đằng sau tiến lên châm đầy chung rượu. A Kiều nhấp một ngụm rồi đọc. Trường môn vắng tiếng ngựa xe đi, Lưu Triệt lặng người, nụ cười trên mặt nhạt dần, bệ hạ, Dương Đắc Ý bước tới, khẽ bẩm, Tư Mã Tương như cầu kiến, Lưu Triệt vuốt ve chiếc chén dạ quang trên tay, thờ ơ nói, phiên hắn lên đây, Tư Mã Tương như lập tức bước lên bái chào rồi bẩm. Thần phụng mệnh phụ trách nhạc phủ, sưu tập ca dao của các địa phương về chỉnh sửa lại. Định ra nhạc phổ, làm suốt 2 năm cuối cùng đã có chút thành tựu. Vậy à, Lưu Triệt lấy lại hứng thú. Liếc mắt nhìn A Kiều hăm hở nói. Nhân tiện hôm nay thiết yến, cho người hát bài trợ hứng đi. Tư Mã Tương như mỉm cười đáp. Tuân mệnh, hắn xoay người lại phân bảo mấy câu. Lát sau đã thấy một nhạc sư cung đình mặc áo lam cầm đàn bước vào. Bái chào. Tham kiến bệ hạ, Trần Nương Nương, các vị đại nhân, Lưu Triệt gật đầu, nói, chọn ra mấy bản vừa đàn vừa hát là được. Nhạc sư áo lam cúi đầu vâng dạ rồi ngồi lên chiếc ghế đã được cung nhân bày sẵn ở một bên. Bắt đầu chơi đàn, tiếng đàn vang lên réo rắt, A Kiều nghe ra kỹ năng chơi đàn của người này còn cao hơn cả Trác Văn Quân. Cao vút sục sôi giống như thiên quân vạn mã xung trận. Chỉ là mặc dù tiếng đàn rất trung chính nhưng lại không có nét tình tứ dịu dàng mà sâu lắng như của Trác Văn Quân nên vẫn coi như thua một bậc. Tiếng đàn bỗng nhiên trầm xuống một tia ai oán. Nhạc sư cất giọng ca một khúc nổi tiếng trong nhạc phủ. 2. Thời Hán tên là Chiến Thành Nam. 2. Nhạc phủ, bộ phận các quan đời Hán chuyên sưu tập thơ ca và âm nhạc dân gian. Đời sau cũng gọi những thể thơ và tác phẩm làm theo loại này là nhạc phủ. Chiến đầu thành Nam, chết nơi đất Bắc, không mồ chôn quạ đen rỉa thịt, ta táng thân mỏ quạ, Thương thay khách anh hào, chết có chỗ chôn đâu, cho xác thân yên nghỉ, chết tránh được hay sao? Nước biếc lao sao, cỏ lao xào xạc, phiêu kỵ trên chiến trường ngã gục, ngựa lưng không hí tiếng bồi hồi, phòng trúc lạnh bi ai? Hỏi gì nam, tính chi đất bác, lúa không gặt vua ăn gì được, nguyện trần an trung thần trăng, nghĩ đến triều thần đền đáp lại, vì triều đình lập công, quyết chí chẳng trở về, tiếng ca trong vát, khẳng khái bật âm, có sự hào hùng khi vó ngựa dày xéo hung nô, có cái bi lụy của người biệt ly trên sông Dịch Thủy. Lưu Triệt bất giác cất lời khen hay, hỏi, trẫm cũng không biết trong số các nhạc sư nhạc phủ lại có nhân tài như vậy. Ngươi tên là gì? Người kia liền quỳ xuống đáp, tiểu nhân là nhạc sư bậc ba ở nhạc phủ tên gọi Lý Diên Niên. Khấu tạ bệ hạ tán thưởng, Lý Diên Niên, Trần A Kiều hơi giật mình, bấy giờ mới quan sát cẩn thận người đang quỳ trên đài kia. Dạ, Trần Nương Nương, Lý Diên Niên hành lễ chào A Kiều rồi ngẩng đầu nhìn lên. Thái độ không tự ti cũng không kiêu ngạo, mặc dù thần sắc phong thái của hắn không bằng Tiêu Phương nhưng cũng rất nhã nhặn ôn hòa. Có duyên ngầm, dùng một sợi dây của tóc màu làm vẻ thanh tao. Người này chính là anh trai của Lý Phu Nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành. A Kiều thầm nghĩ, đã đến lúc người phi tần được sủng ái nhất triều Hán Vũ Đế này bước ra vũ đài rồi. Kiều Kiều, Lưu Triệt không khỏi nghiêng người sang hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, A Kiều khẽ mỉm cười. Hỏi, Lý Nhạc Sư có một muội muội phải không? Lý Diên Niên sửng sốt, cung kính bẩm, đúng vậy, được bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay vừa mới tròn 18, ồ A Kiều trầm ngâm, trông thấy vẻ mặt tò mò của Lưu Triệt bèn mỉm cười nói. Ta chỉ nghĩ là một nhân tài giống như Lý Nhạc Sư thế này thì muội muội chắc chắn phải là trang tuyệt sắc rồi. Lý Diên Niên đắn đo mãi, cuối cùng nói, sao bằng được phong thái của nương nương, Lý cô nương như đóa hoa đang độ xuân sắc, A Kiều tán dương, thế đã nhận lời với ai chưa vậy? Vẫn chưa, Lý Diên Niên cụp mắt xuống, nói, mấy năm trước đây, thần làm ca ca nên vốn cũng đã có tính toán cho nó nhưng công chúa trưởng Bình Dương thấy nó hợp ý nên muốn nó đi theo người cho đỡ buồn. Đây là phúc của muội muội nhưng chuyện hôn nhân cũng vì vậy mà bị chậm trễ. Chuyện mới kể đến đây thì Lưu Triệt dựa vào những hiểu biết với tỷ tỷ của mình đã rõ hết ngọn ngành. Y hừ một tiếng, lạnh nhạt bảo, lui xuống đi, Lý Diên Niên dập đầu tạ ơn. Không người lui ra, Lưu Triệt nhìn Trần A Kiều làm vẻ mặt thản nhiên thì chẳng biết tại sao lại thấy lửa giận trào dâng trong lòng. Bèn hỏi, Kiều Kiều luôn không nghi ngờ gì đối với trẫm sao? Nàng ngơ ngác một chút rồi đáp, A Kiều không dám, Lưu Triệt đột nhiên đứng dậy, phất tay bỏ đi. Tấm áo bào đế vương màu đen tôn quý khuất dần trong tầm mắt mọi người kéo theo một viễn cảnh không hay. Từ khi Trần Hoàng hậu quay về trường môn năm Nguyên Sóc thứ 6. Đây là lần đầu tiên bệ hạ tỏ vẻ tức giận đối với nàng. Trước sự nghi hoặc của các triều thần, Trần A Kiều vẫn ngồi ở trên đài mỉm cười nhàn nhạt như trước. Dường như những tức giận của bậc cửu ngũ chí tôn với nàng vừa rồi chỉ là một thoáng bụi trần. Các vị cũng giải tán đi thôi. Nàng đứng lên nói rồi xoay người bước xuống đài. Từ đài Bách Lương có thể nhìn thấy hồ Côn Minh mênh mông mờ mịt. Hơi nước như sương khói. Vẳng nghe tiếng thủy quân thao luyện. Sát phạt, Trần Nương Nương, một viên nội thị áo xanh lặng lẽ đi tới. Hạ giọng bẩm, bệ hạ đã về điện tín hợp. Trần A Kiều gật đầu đáp. Ta đã biết, điện tín hợp là điện chính của Thượng Lâm Huyền. Trước nay vẫn là chỗ ở của bệ hạ khi tới Thượng Lâm Huyền. Lần này tới đây hai người ở chung, nàng trở về điện tín hợp thì trời đã tối. Đám cung nhân thắp hai hàng nến dài ở bên trong soi tỏ cả tòa cung điện tráng lệ sáng như ban ngày. Kiều Kiều, Lưu Triệt nhắm mắt, nàng cảm thấy trẫm sẽ mang về thêm một vệ tử phu nữa sao? A Kiều đang giang tay cho thị nữ thay y phục. Nghe vậy im lặng một lúc lâu mới nói, bệ hạ có tính được trăng quên đèn, A Kiều cũng biết rồi mà, hồi năm kiến nguyên thứ hai, Chính vì Vệ Tử Phu xuất hiện đã gây ra một vết rạn nứt trong mối tơ duyên hòa hợp giữa Hoàng đế và Hoàng hậu. Lưu Triệt nhẹ nhàng kéo A Kiều lại, dịu dàng nói, đôi khi trẫm lại muốn nàng cứ khóc toáng lên như năm đó. Ít nhất cũng chứng minh được rằng trẫm đang thật sự có nàng. A Kiều phì cười, bệ hạ đúng thật là mâu thuẫn. Năm đó thiếp khóc toáng lên thế nhưng lại khiến cho bệ hạ chán ghét mà ruồng bỏ. Lưu Triệt im lặng, hôn lên cổ A Kiều. Nàng dùng mình theo bản năng, liền phát hiện dường như y đang tức giận. Mưa nào ngược lên trời, nước đổ rồi khó hốt. Có nhiều thứ một khi đánh mất thì sẽ vĩnh viễn chẳng còn quay lại. Không bao lâu sau, công chúa trưởng Bình Dương cũng biết được chuyện ở Thượng Lâm Nguyền. Nàng ta ngồi ở trong phủ Bình Dương Hầu, cặp mày nhíu chặt, mẫu thân, Bình Dương Hầu Tào Tương bước vào nói. Mẫu thân, Mạt Nhi có thai rồi, hài nhi cho nàng tĩnh dưỡng, chuyện trong phủ phải phiền đến mẫu thân. Lưu Mạt là con gái của Lương Vương, mấy năm trước công chúa trưởng Bình Dương và Lương Vương đã làm chủ gả cô cho Tào Tương. Coi như kết tình thông gia giữa hai nhà. Lưu Tịnh cũng khá hài lòng đối với nàng dâu khôn khéo có khả năng và biết khoan dung với những thê thiếp trước của Tào Tương. Có điều là vẫn chưa có con trai. Bây giờ cô mang thai thì cũng coi như là giải được một mối tâm sự. Mẫu thân biết rồi, Lưu Tịnh cau mày nói. Con đi gọi Nhiên Nhi đến đây. Không nhiều người biết chuyện năm nguyên thú thứ hai nhưng Lưu Tịnh lại coi đó là một mối sỉ nhục. Mặc dù Lưu Triệt sau đó ban thưởng rất nhiều để thể hiện rằng tình cảm của y đối với tỷ tỷ không hề thay đổi. Nhưng một người tâm khí cao ngạo như nàng ta thì làm sao nuốt trôi được mối hận này. Nàng ta trăm phương ngàn kế tìm kiếm một người con gái có thể át đi vẻ đẹp của Trần A Kiều. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người. Tìm được Lý Nghiên là em gái của Lý Diên Niên mang về dạy dỗ. Chỉ chờ đến sang năm là hiến tặng cho đệ đệ. Nàng ta hiểu rất rõ đệ đệ của mình. Lưu Triệt tính tình phụ bạc. Mặc dù hôm nay si mê A Kiều nhưng A Kiều dù sao cũng không còn trẻ tuổi. Sẽ có một ngày bị y chán ghét vứt bỏ. Lý Nghiên trẻ trung xinh đẹp chính là vũ khí tốt nhất để giành lấy ân sủng của Lưu Triệt. Lưu Tịnh siết chặt nắm tay. Nếu cả hai con đường đều không thông thì Bình Dương này sẽ dựa vào lực lượng của mình mà tạo ra con đường thứ ba. Quả thật, Lý Nghiên không thể nào đạt được đến mức độ như của Trần A Kiều và Vệ Tử Phu nhưng thế của Vệ Tử Phu hôm nay đã suy còn A Kiều thì Lưu Tịnh tin. Tưởng rằng chỉ cần Lưu Triệt không sủng ái A Kiều thêm nữa thì Trần A Kiều sẽ thất bại còn thảm hại hơn cả hồi năm Nguyên Quang thứ năm. Lưu Tịnh cười nhạt, Trần A Kiều. Ta đã có thể đưa được Vệ Tử Phu lên để hủy hoại ngươi lần đầu tiên thì cũng có thể đưa Lý Nghiên lên để hủy hoại ngươi lần thứ hai. Công chúa trưởng, ngoài rèm vang lên tiếng con gái thánh thót như chim oanh rồi một đôi tay mềm mại trắng như tuyết vén rèm lên. Một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ nhạt huyền chuyển bước vào. Cô ngẩng mặt lên, dung nhan tỏa sáng rạng rỡ khiến châu báu khắp cả gian phòng đều ảm đạm đi mấy phần. Ngay cả Lưu Tịnh là phụ nữ cũng không khỏi động lòng. Người con gái như vậy mới đáng được gọi là nghiêng nước nghiêng thành. Lưu Tịnh chợt nhớ lại câu hỏi của Trần A Kiều ở Thượng Lâm Nguyền. Tại sao A Kiều lại biết đến sự tồn tại của Lý Nghiên? Chẳng lẽ nước cờ mà nàng ta hao phí hết tâm trí bày ra này lại không đáng một xu trong mắt người khác? Lưu Tịnh bất giác quan sát cô gái kia kỹ lưỡng hơn. Tuổi xuân rực rỡ, gương mặt hồng tươi dịu dàng có thể hấp hồn phách bất cứ người đàn ông nào. Nhưng so với Trần A Kiều thì thế nào? Nàng ta mường tượng lại hình ảnh người con gái xinh đẹp. Là lướt yêu kiều trong ký ức, cảm thấy do dự, cách trương,